Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1159, tăng lên. Đỉnh tiêm linh thú, nắm giữ thánh thú huyết mạch, bồi dưỡng tốt đẹp đủ để trở thành đứng đầu nhất chiến thú. Chỉ cần vạn năm linh túy một gốc, nó liền về người á, ngàn năm linh dược. Tu hành bên trong tất không thể thiếu vật phẩm, chỉ cần một bộ có thể đủ tu hành đến trường sinh cảnh giới bảo điển. Nắm giữ thánh thú huyết, mạch thịt lừa hỏa thiêu, thiên đế thành đặc sắc đồ ăn một trong, không nhấm nháp người tuyệt đối phải hối hận. Cùng trước cửa thủ vệ xâm nghiêm khác biệt, một bước vào thiên đế thành, cuồn cuộn hồng trần khí tức liền đập vào mặt. Đầu đường lưu động tiểu phiến ra sức hét lớn, từng cái khách sạn trong tửu lâu tiểu nhị gót chân đều không chạm đất. Một mảnh náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, cùng thiên đế thành bên ngoài dài răng rạc hoang dã khác nhau rất lớn. La Phong tò mò nhìn, đây là cùng hắn biết khác biệt tiên hiệp thế giới. Người nơi này văn, nơi này giao lưu, nơi này đủ loại lời nói. Đều để hắn cảm thấy hiếu kỳ. Hắn hơi tò mò cầm lấy cái kia tự xưng đỉnh tiêm linh thú. Nắm giữ thánh thú huyết mạch cái lồng. Lồng bên trong là một chỉ lớn chừng bàn tay rùa đen. Cùng bình thường rùa đen khác biệt. Cái này rùa đen toàn thân tuyết trắng. Không gặp một chút màu tạp. Hết sức kỳ dị. Nhưng rùa đen trên thân không có chút nào khí tức cường đại. Tuyệt không thấy cường đại thánh thú huyết mạch, khách nhân ánh mắt thật tốt, liếc thấy chúng ta tốt nhất linh thú, trong cơ thể nó có thể là có đỉnh tiêm huyền vũ huyết mạch. Mai rùa không thể phá vỡ, tiểu phiến hai mắt tỏa sáng, thấy có người cầm lên hàng hóa của hắn, liên tục không ngừng thổi phồng tới, là phong chính phải cẩn thận xem xét. Phong Vân Vô Kỵ không khách khí dùng chuôi kiếm trong lồng một nhóm. Để một con kia trắng rùa đen trở mình. Cái kia rùa đen dùng sức duỗi dài cái cổ. Tứ chi chỉ lên trời loạn đạp. Chính là không có đem thân thể lật qua. Đỉnh tiêm thánh thú huyết mạch làm sao liền xoay người cũng sẽ không. La Phong lập tức minh bạch lên. Đây chính là một đầu phổ thông rùa đen. Trước mặt tiểu phiến đang gạt người. Có thể hắn ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt trung niên tiểu thương trên mặt không gặp vẻ lúng túng. Chỉ là hơi ngừng lại một chút liền cười nói. Khách nhân chê cười, cái này thánh thú huyết mạch còn không có kích hoạt. Đương nhiên lộ ra cùng phổ thông rùa đen không có gì sai biệt. Người nhìn nó khiết trắng như ngọc mai rùa, đậu xanh lớn tiểu ban linh nhãn. Bao nhiêu tiền? A, nhận huệ. Hai viên linh thạch, La Phong nhếch miệng, nguyên bản còn cần một gốc vạn năm linh túy, bị người điểm phá về sau cũng chỉ muốn hai cái linh thạch. Hắn mặc dù nhập thế không sâu, nhưng cái này ngày đêm khác biệt, bình thường giá cả vẫn là để hắn minh bạch. Trước mặt tiểu thương liền là đang lừa người, một khi không biết hàng, thật dùng vạn năm linh túy đến trao đổi, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thực sự là, hắn há to miệng, không biết nên làm sao đánh giá. Cái này hãm hại lừa gạt thủ đoạn rõ ràng phát sinh ở cổ lão tiên hiệp thế giới bên trong. Nhưng hắn lại không hiểu cảm thấy quen thuộc, bởi vì chuyện như vậy tại cố hương của hắn bên trong. Trên địa cầu cũng thường xuyên phát sinh, quả nhiên, chỗ đó mặt trăng đều như thế tròn. Cái gì thói đời ngày dưới, lòng người không cổ. Đều gạt người, trải qua một đoạn như vậy khúc nhạc dạo ngắn, lại nhìn bên đường vụn vặt lẻ tẻ tiểu thương. Hắn lập tức không có lòng hiếu kỳ, không cần cỡ nào linh xảo tâm tư đều có thể đủ minh bạch. Chỉ có thể đủ tại bên đường lưu động tiểu thương khẳng định không có bao nhiêu đồ tốt. Vô luận bọn hắn nói nhiều a kinh người, phần lớn đều là già. Luôn luôn sinh động đường huyền minh cũng không cho bọn hắn giới thiệu thiên đế thành. Mà là khó được lâm vào trầm mặc. Ngay tại hắn bước vào thiên đế thành trước đó. Bản thể lại một lần nữa cho hắn tiến hành nhắc nhở. Võng mạc bên trên xuất hiện tin tức lại một lần nữa ngoài dự liệu của hắn. Thế giới thông đạo bị đả thông, ma giới sắp hàng lâm. Ma giới, Đường Huyền Minh nhìn qua cái này một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Vô số người tu hành tại cái này thành trì bên trong xuyên qua không ngừng. Bận rộn bên trong không ngừng nghỉ, nhưng đại đa số người trên mặt đều mang ý cười. Có vợ chồng mang theo hài tử tại bên đường hành tàu. Hài tử cầm trong tay một chuỗi với hắn mà nói có vẻ hơi to lớn mứt quả. Ăn miệng đầy đều là đường cặn bã. Mẫu thân hơi ghét bỏ mà nói. Ăn từ, đều nói nhiều lần lắm rồi. Mặc dù là ghét bỏ lời nói, nhưng lại động tác thân mật đem hài tử trên khóe miệng đường cặn bã lau đi. Bên đường có cưỡi to lớn bạch ngọc man tượng hành tẩu người tu hành. Người chung quanh nhóm đều đang kinh ngạc hô không nhịn được chỉ điểm điểm. Mà bạch ngọc man tượng phía trên người tu hành thì là một mặt kiêu ngạo. Bên đường, cửa hàng bánh bao chủ nhân đem hai cái có chút thả lạnh bánh bao tử đặt ở tên ăn mày trong bát. Một bên phàn nàn nói, đừng mỗi ngày đến nơi này đến. Hôm nay là vừa lúc có hai cái bao tử còn lại. Lần sau không chừng liền chẳng còn gì nữa. Thiếu một cái cánh tay tên ăn mày cũng không trở về ứng. Chỉ là cảm kích nhẹ gật đầu. Sau đó liên tục không ngừng đem bao tử nhét vào trong miệng. Ăn như hổ đói. Cấm kỵ chi hải biên giới. Quân vương thuyền chậm rãi cập bến. Từ tử vong chi thành bên trên bởi vậy mà tiếp tục sinh sống ma giáo giáo chủ trên mặt cuối cùng. Nhiều một tia huyết sắc, đồng thời còn có áp chế không nổi vui vẻ. Trên lưng của hắn vải liệm sắc bọc một tầng lại một tầng. Phía trên còn thực hiện vô số đạo từ máu tươi phác họa mà thành phù lục. Kia là cực kỳ cường đại phong ấn chi thuật, nhưng dù vậy, cái kia vải liệm xác trung tâm y nguyên truyền đến bén nhọn tiếng gầm gừ. Ma giáo giáo chủ điểm phá ngón tay. Một giọt tích máu tươi chảy xuôi. Nguyên bản dần dần ảm đạm phù lục lại một lần nữa sáng tỏ. Cái kia bén nhọn tiếng gầm gừ lại dần dần bị ép xuống. Thật sự là cường đại quái vật. Toại nhân thị vải liệm xác cũng không thể đủ đưa nó hoàn toàn trấn áp. Đến cùng là ai đầu lâu? Theo rời đi long đảo đủ loại áp chế. Từ thân thể của hắn bên trong biến mất. Ký ức khôi phục càng ngày càng nhiều. Thậm chí loáng thoáng. Thời kỳ thượng cổ đến từ ăn dầu ký ức cũng bắt đầu trong cơ thể hắn thức tỉnh. Thế nhưng là hắn lật khắp ký ức. Lại vẫn không có tìm tới cùng viên này đầu lâu đối ứng cường giả đỉnh cao. Mặc dù bây giờ nhỏ yếu. Nhưng bản chất lại là cực cao. Đây là tổ thần lưu lại đầu lâu sao? Hẳn là đến từ tại tử vong thế giới. Trong lòng của hắn suy đoán, yên lặng leo lên trường sinh đại lục, mà tại hắn không cảm ứng được khu vực. Cái kia bị tầng tầng vải liệm xác bao khỏa đầu lâu khóe miệng có chút toét ra. Kia là có chút điên cuồng ý cười. Cho dù là si vưu chuyển thế chi thân cũng không có phát hiện. Vừa rồi cái đầu kia điên cuồng giãy giụa, đồng thời mượn cơ hội hướng long đảo vị trí cũng chính là cấm kỵ chi hải đáy biển nhìn liếc mắt. Ma giới khí tức, bọn hắn muốn đi qua. Cho dù ta lại tới đây, bọn hắn y nguyên không nguyện ý bỏ qua ta sao? Tại cái kia không người có thể đủ bọn hắn nhìn thấy cấm kỵ chi hải đáy biển. To lớn quang môn vị trí. Cái kia kim sắc mặt biển lít nha lít nhít hiện lên một tầng màu đen ma trùng thân thể. Thô sơ giản lược nhìn lại, như là màu đen bãi cát. Số lượng đâu chỉ một chiều. Vô số ma khí ăn mòn dâng trào. Để cái kia một mảnh nguyên bản vì kim sắc hải vực đều hóa là màu đen. Loáng thoáng ở giữa có thể đủ truyền đến ma tính sinh vật tiếng giống giận dữ. Lúc ấy còn có đủ loại nanh vuốt trên mặt đất ma sát thanh âm. Theo ma giới khí tức tiến một bước ăn mòn cái này phương thế giới. Có càng cường đại hơn sinh vật, muốn từ cái kia một mặt đi tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,